rồi bây giờ tôi nó mệt, nó sanh ra đủ thứ, rồi bắt đầu trong đầu cái suy nghĩ, có lẽ là tại nó không ước khí khỏe đây nó mới dậy, nếu mà không thì nó bệnh, rồi bắt đầu nó thụt, cái trực tăng nó con, ráng ăn, tuần lễ có thấy nó cuốn, thấy tí đã ngon rồi, nhưng mà không thể ráng, thầy nói nó ăn, thì nó hết bệnh thì cũng ráng, ráng tuần lễ trời ơi, cứ 5 tiếng, 6 tiếng tôi quả ngon, nó ốm nhôm nhé, gọi cái tiếng, thấy cái mặt của mình, nó ốm nhôm. Quả ngọt thở những gì chắc là sẽ bị chết à, do đó mấy con ấy thôi bây giờ ăn cái lại rồi ăn cái lại trời ăn lại không ăn ngon quá trời thành ra cái gì nó cũng ăn ngon ăn nhiều nên bắt đầu nó hụt nó phình ra nó mập ra cứ như vậy là rõ ràng là mấy con không có thấy cái lợi ích của cái món này cho nên muốn mà cho nó đừng có bị ức chế và nó bị khi mà ức chế như vậy thì nó phát triển khi mà mình trở lại mình ăn nó phát triển rất mạnh cái tham ăn của mình cho nên phải có cái pháp tu tập cho nên cái pháp tu tập đó là cái pháp định vô lậu làm cho cái lậu hoặc mà tham ăn nó ly ra cho nên gọi là vô lậu bây giờ thầy mới đặt thành một cái vấn đề là thầy muốn cho nó đừng có tham ăn nữa thầy mới lén thầy để một cái dĩa đồ ăn nào đó năm hai mươi ngày cho nó thiêu hết nó bốc canh bốc này kia nó nhớt nhau nó mùi chua mùi chát rồi thậm chí như cái món ăn nó thúi nữa à được rồi nó để 5 ngày 10 ngày nó lấy ra con dồn này chứ cái món ăn này bữa đó hôm đó hôm đầu tiên dồn thấy ngon lắm nhưng bữa nay thì không biết thích món ăn rồi à, thấy cái dĩa đồ ăn mà nó có mùi nó có con thúi nữa nhưng chờ cái này là ăn được à, bắt đầu bây giờ mới dẹp cái dĩa này đem đổ rửa dĩa này sạch sẽ đi mình mới ngồi đây đó mình đặt mình cứ tưởng tượng cái dĩa đồ ăn bữa đó mình bữa mà lấy ra nãy dồn bây giờ mình nhìn ra coi thử cái dĩa này như thế nào mới đầu thì nó lờ mờ nó không thấy đâu mấy con mình tưởng là chưa được đâu mình cứ tưởng là cái dĩa đồ ăn con dĩa một chỗ đỏ cho tao nó thui thú như thế nào bốc hơi lên như thế nào mày phải bốc hơi cho tao nghe rồi mình ngồi đây cứ mình chiêm nghiệm cái dĩa đó nó tất cả như vậy đó rồi bắt đầu nó hiện cái dĩa rất rõ ràng để mình dừng tưởng mà tôi bất tỉnh mà nó hiện ra rõ ràng rồi bắt đầu nó chưa thúi mà bữa đó mình nghe mùi thúi cái món ăn này nó thúi ghê lắm nhưng mà chưa thúi thì bắt đầu mình nói mày phải bóc ra mùi thúi cho tao nghe mày thiêu thúi rồi thì phải bóc chết tao lên nên mình tưởng tượng như nó ở dưới nó ba cái mùi khoảng có thúi chứ chưa thúi đâu nhưng mà tưởng tượng ra ở bắt đầu nó thúi thiệt nó thúi thiệt được rồi mày thúi vậy được rồi vậy đi mày nhà cá ăn không thì nó nói thôi tao thấy được luôn thử cái nhà thì từ đó nó thấy cái đồ ăn nó nhìn trở lại nó thấy nó thèm cái mày ráng bữa nó ra thúi là cái bắt đầu phục tay nó lại ngon dân dơ nó ra như vậy là có con có phương pháp đối trị gì cho nên nó không muốn ăn chứ không phải tự mình ép rồi bây giờ mày không muốn ăn chứ tao không có ép tại mình nhàm chán nó cho nên vì vậy mà tao không ức chế mày nữa mà do đó nó ức chế nó như vậy rồi tới giờ ăn á thì mình có quán tưởng nó không thèm ăn nữa thì chết mình rồi tao bị cái pháp mà tao không quán nó cái con hết quán ăn là cái uống quá uống gì mà thấy ghê quá thì nó thúi nữa là không dám ăn cho nên nó con đừng khi ăn thì mình có quán tưởng nữa dẹp cái quán tưởng của mình dẹp cái pháp đi cho nên mình ăn cho no đi nhưng mà tao cho mày ăn một bữa chứ mày ăn bậy với tao quán tưởng mình chết mình cho pháp luôn mình để vui chứ gì tức là ly dục cái pháp mấy con cái phương pháp người ta vậy chứ tu như vậy là gọi là quán thực phẩm bất tịnh chứ mấy con quán bất tịnh rồi là vẫn còn thèm ăn mà bây giờ nó thèm ăn không biết làm sao cho nó đi có lại không đó cái thức tu như vậy mà tu làm sao mấy con làm sao mà cho có được cái hình dáng cái sự lưu trú đó thật sự bằng mắt thấy tai nghe rõ ràng bây giờ nó dẹp nó qua đi cái mùi thúi nó bốc lên bây giờ thầy nói bây giờ các con học sinh các con tham đi sửa đi rồi các con để 7 ngày cái đi sửa hoặc 3 ngày đi sửa rồi các con sẽ nghe cái mùi thúi đi sửa nó thúi gì lắm nó mấy con từng đó vì sao mấy con thúi sửa mấy con ở hết luôn cho nên thầy thường nói như thế này nè mình là con người mà cứ uống sữa bò thì chắc chắn là sau này mình thành con bò tại vì mình uống sữa bò nó thành bò chứ không cho nên vì vậy mà nó không muốn uống sữa bò đúng không theo cái nghĩ tưởng của mình vậy chứ mà nó sâu vào nó ấn tượng ở trong đầu của mình thôi thành ra khi cái ly sữa mình không thèm đâu nó không thèm uống mặc dù nó bổ gì bổ chứ nó không thèm đó, đó là cái thức tu của đạo Phật nó làm cho mình nhàm chán nhưng mình biết dừng lại chỗ nhàm chán chứ không có cái việc mà pháp nó tự nó diệt mình luôn cả ăn uống cho nên nó là cái pháp nó diệt cả tham ưu si thì nó diệt tất cả những cái sự kiện khác chứ không phải sao cho nên cái pháp nó rất là tuyệt vời cho nên chúng ta biết sử dụng nó để mà ly tham ly sân si để diệt tham sân si, chứ không phải sử dụng nó để diệt cái đời sống của chúng ta. Con hiểu chưa? Bởi vì cái pháp nó hay mà mình sử dụng tu đúng thì nó hay. Rồi bắt đầu bây giờ các con ngồi tu đây là cái về cái vấn đề về định vô lậu gì thực phẩm rồi. Nó còn mọi cái. Cũng như hàng ngày người ta đụng tới mình, không một chi, cái ngã của mình, hai ngã của mình cũng được. Thì rõ là mình còn chấp ngã gì. Vậy thì cho nên mình mới đặt thành ra cái thân của mình như thế nào để cho mình quán thấy là cái sự vô thường của nó. Cho nên mình hóa cái ngã của mình cái gì. Cho nên mình phải đặt thành cái thân của mình vô thường. Mình cứ ngồi xét cái vô thường như thế nào, mình mới thấy từ nhỏ cho đến khi lớn nó thay đổi như thế nào. Đó là cái hình dáng vô thường. Rồi bây giờ mình quán cái thân vô thường rồi, mình quán tất cả các pháp xung quanh mình coi nó có thường hay không. Chứ không kéo mình quán cái thân vô thường, mình thấy cái nhà này còn thật, nhà này nhà tôi à. Cho nên ai mà lỡ nó mà không kiếm nó là bị tư liệu thì cái ngã này nó cũng lớn ra. Cho nên vì vậy mình phải quán cái nhà vô thường rồi, rồi mình quán tới đất đai, rồi ruộng vườn tiền bạc, tất cả mọi vật đều vô thường, cái gì cũng không phải của mình hết. Thôi vậy thì còn cái gì của mình đâu, mình chấp cho nên cái ngã mình tiêu luôn. Phải đúng không hay không? Mà khi mà quán thật sự mình thấy vô thường, chính là mình quán sâu thì nào mình thấy cái sự vô thường thật sự nó không còn. Mình mới nhìn tất cả các cái mồ mả, cái nghĩa địa, tất cả những con người hồi đó nó cũng như mình, bây giờ nó còn thành mảnh đất, nó có cái gì đâu là của người đó, của người này nữa đâu, nó mất hết. Rồi cái nhà này trước kia là ông bà của mình có cái nhà, bây giờ nó đập nát hết rồi, nó không còn gì hết, bây giờ nó tất cả cái lầu đài gì thôi. Và do đó mình thấy cái quan trọng là sự vô thường, nó có cái gì mà thường đâu mà thích mà ha, nó đâu có gì mà giữ. Bây giờ mình xét lại cha mẹ mình hồi đó đã nuôi con lớn khôn như vậy, rồi tất nhà cửa ruộng vườn đất, bây giờ ông bà còn cái gì hay, hoặc là còn nắm đất thô thứ nằm ở dưới mồ đó, thấy có mang theo được cái gì đó không? Không có cái gì mang theo, tất cả đều là như vậy, đều là vô thường, đều là quả diệt, không còn cái việc gì mà được nào. Đó là cái định vô lậu, quá để vô ngã, để làm cho chúng ta không có ngã. Khi mà quán tâm như vậy thì cái ngã không có, cho nên người ta chửi không giận, mà không tham đắm việc này, không tham đắm việc kia. Cho nên chúng ta cuối cùng chúng ta trả được cái tham tham của chúng ta cái gì? Mục đích của nó là ly tham cái gì? Cho nên chúng ta yểm đi được cái tham tham của chúng ta do chúng ta đã tư duy đã quan xem. Bây giờ chúng ta đặt một cái niệm nữa, đó là cái thân bất tịnh. Cái thân bất tịnh. Bây giờ trong thân của chúng ta nào máu, mủ, rồi đờm, nhớt, rồi thân phẩm, nước tiểu, nước giải, tất cả những cái này nó bất tịnh. Rồi bây giờ chúng ta thấy, bây giờ chúng ta đặt cái ngón tay, chúng ta để ba bữa cái ngón tay này xình xuống, chúng ta có thấy cái ngón tay này của mình không? Dám bắt nó không? Ô của mình mà bây giờ không dám rời nó nữa, phải không? Rồi bây giờ mình thấy cái thân bất tịnh là cái người mà chết đi, nếu mà để xình lên, để 3 năm 7 ngày hoặc là 1 tháng, ai dám đi gần cái thân ma này không? Đó là có tịnh không? Bất tịnh. Cho nên chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta thấy rõ ràng là thân người, dù nam hay nữ, người nào cũng thân bất tịnh. Cho nên với cái sự mà tu mà cái thân bất tịnh như vậy để làm gì? Để thấy được cái sự bất tịnh của cái thân mà chúng ta nhàm chán, chúng ta không còn phát dục nữa cái gì, mà cái sự nó trị được cái mặt phát dục của mình. Các bạn thấy khi mà nó khởi cái phát dục của mình quá, cái thân bất tịnh nó ghi gộp quá, thôi rồi nó sợ quá, cho nên vì vậy mà nó phá đi cái thân phát dục của mình. Cho nên mình ly được cái dục gì phát dục cho nên trong cái sự tu đạt thì các con sẽ thấy rằng cái lợi ích thiết thực của từng cái bài pháp nó giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta có sự tu tập, nó đối với cái pháp đó, nó sẽ đối với cái chủ ly chỗ nào, chứ không phải là cái pháp này mà ly cái kia. Cho nên hôm qua có một người hỏi thầy quán gì bất tịnh, mà bây giờ con đứng cái trước cái quan tài mà con đứng lại, phải không? Như vậy là chúng ta áp dụng sai, áp dụng sai. Cho nên ở đây chúng ta áp dụng vào cái tâm tác dụng của chúng ta về quán không bất tịnh mà thôi. Còn về cái vấn đề ma chay thì nó là cái vấn đề khác rồi. Cho nên đó là cái nghi lễ của mỗi cái dân tộc, nó có những nghi lễ ma chay của nó, thì tùy theo cái nghi lễ đó mà chúng ta thực hiện cho nó hòa hợp với cái tinh thần, cái tình cảm, cái hình ảnh tôn kính nghi trang của nó đối với cái nghi lễ ma chay. Cho nên mình áp dụng sai cái từ nó là Phật pháp là không đúng. Cho nên ở đây thì chúng ta phải biết cái pháp của Phật nó có những cái đối trị như thế nào. Ví dụ như chúng ta tu tập quán về cái tâm từ bi, cái tâm từ của chúng ta, thì cái tâm từ nó sẽ có cái công năng của nó là sẽ đối trị với cái tâm sân của chúng ta, cái lòng sân của chúng ta. Khi mà cái lòng sân chúng ta phát khởi thì chúng ta nghĩ chúng ta thương cái người mà người ta làm cho mình giận, thì mình nghĩ mình thương thì cái lòng sân nó quá giải ra liền, nó không còn sân nữa. Còn mình không thương thì tức là nó có thể giận hờn trong lòng. Cho nên cái mục đích mà quán tâm từ ấy, thì cái mục đích nó đối với cái tâm sân, nhưng mà quán tâm bi ấy, thì nó đối với cái tâm hạ. Khi chúng ta nghĩ cái cách này ấy, để mình giết cái người đó, nghĩ cách này để mình cướp đất người đó, để cướp của người đó, nghĩ cách này nghĩ cách kia đó là hại người. Mà khi mà chỉ hại người thì chúng ta khởi cái tâm ly, khởi cái tâm ly của chúng ta thì cái tâm hại nó sẽ bị quá giải đi, nó không còn. Nghĩ mua cách này mua cách kia hại người, mà chúng ta tu tập như vậy nó làm cho chúng ta vô lậu bằng cái tư kiến, bằng cái tư kiến, bằng cái ý thức của chúng ta, bằng cái sự tư duy của chúng ta. Cho nên cái sự tư duy suy nghĩ như vậy á, mà nghĩ như vậy thì chúng ta tu tập cái sự tư duy suy nghĩ như vậy gọi là định vô lậu. Mà cái định vô lậu này á, nó nằm ở trong cái lớp mấy, cái lớp chính tư duy này con. Cho nên khi mà dạy mấy con học về cái lớp chính tư duy á, thì người ta dạy cho mấy con có cái sự tư duy quán xét bằng cái sự suy nghĩ của các con, gọi là chính tư duy. Mà cái định vô lậu nó sẽ nằm ở trong cái sự tư duy này. Cho nên trong khi các con học cái lớp tư duy, người ta có nhiều đề tài người ta đưa ra cho mấy con để mấy con tư duy, mấy con suy nghĩ. Thứ nhất là người ta bắt buộc mấy con phải làm cái bài giống như cái bài luận văn, người ta đưa ra cái đề tài ví dụ như quán thân bất tịnh, thì các con phải suy nghĩ rồi các con làm cái bài đó ra, các con viết, các con trình lên người ta đọc cái bài này, người ta thấy các con quán như vậy, viết ra như vậy nó chưa đủ, người ta giúp cho các con sẽ có sự tư duy hơn nữa, rộng hơn nữa, để các con quán sâu hơn nữa. Và như vậy mấy con đặt cái đề tài đó, một lần các con quán như vậy thì lần sau các con quán cho đến khi mà nó thấm nhuần được cái đề tài đó, là có thể nói rằng con thuộc lao cái đề tài đó, thì con mới thấm nhuần được cái pháp đó, nó làm cho con thấy nhàm chán với cái tâm ham muốn gì ở cái đề tài đó. Cho nên cái sự này trong cái lớp mà chúng tư duy các con phải học một năm tư duy như vậy. Cho nên khi một năm tư duy mà tập luyện như vậy các con rất mừng. Cho nên mọi pháp mà tác động đến con thì con có sự tư duy cái pháp đó nó sẽ quá giãn, nó làm cho nó không tác động vào trong căn các con được nữa, các con tư vậy đó. Cho nên khi mà có Phật giáo mà ra đời mà có những cái lớp học mà nó có những cái giáo trình mà học tập tu tập như vậy thì mấy con rất nhẹ nhàng, mấy con rất dễ dàng, vì nó có lớp học từng lớp học. Thì nói bây giờ mấy con là công chức, mấy con đi làm việc, trong cái ngày chủ nhật thì mấy con phải có nghỉ, thì khi nghỉ cái ngày đó thì mấy con ở nhà làm gì? Mấy con sẽ đến vào sinh học cái lớp đó. Trong một năm, cứ một tháng có 4 ngày mấy con học về cái lớp chính tư duy. Do đó trong một năm mà các mấy con ra trường rồi thì mấy con sẽ thấy cái sự giải thoát của mấy con rất là cụ thể. Bởi vì các con dùng cái chính tư duy của mình để cho mình đối với các pháp xung quanh mình mà nó quá giải, nó không có làm tâm hồn của các con đau khổ gì nào. Các con thấy cái lớp của Phật nó thực tế như vậy đó. Cho nên bây giờ nó chưa có mở cái lớp đó, nhưng mà điều kiện chuẩn bị sau này con cháu chúng ta sẽ có một cái lớp học đó, nó làm cho đưa con người chúng ta nó có một cái chương trình học, học như vậy gọi là học đạo đức làm người, không làm khổ mình của người. Tức là mình có chính tư duy thì nó không làm khổ mình rồi, mà hãy có chính tư duy không làm khổ mình thì mình không bao giờ có những hành động mà làm khổ người khác. Cho nên đó là cái chương trình học đạo đức làm người, chứ không có gì hết. Nhưng mà nó có một cái lớp học thì chứng kiến cái tư duy cái ngữ, cho nên tất cả những cái lớp học này nó được dạy sau này trong Phật giáo. Nhưng mà nói về Phật giáo thì nó cũng đúng, bởi vì nói về Phật giáo thì nó cô đọng ở trong cái tôn giáo của Phật giáo, mà đây là cái lớp học đạo đức cho mọi người, chứ không phải là tôn giáo. Nghĩa là thầy sẽ đưa cái nền đạo đức này bắt đầu đi vào cái lớp học thực tế cho con người, chứ không phải là còn ở tôn giáo. Cho nên thiên tôn giáo nó vẫn có học được, tôn giáo nào đấy nó học về cái đạo đức này cũng dễ được hết, chứ không phải riêng. Một cái người không tôn giáo người ta cũng làm, người ta học đạo đức, cho nên không thể nói rằng đó là đạo đức riêng của Phật giáo, mà chính nó là cái người mà đưa ra cái nền đạo đức này là chính là Đức Phật, chứ không ai hết. Thầy là chỉ là cái người có công triển khai lại thôi, chứ thầy cũng không có cái mới mẻ ở trong này. Vì thầy cũng có đặt ra mà chính cái người mà đầu tiên mà đưa ra được cái nền đạo đức này phải nói là công lao của cái Đức Phật chúng ta. Người đã làm được cái này, cho nên người đã nói cái không làm khổ mình của người là chính những cái danh từ này cũng là của người nói, chứ không phải thầy đặt. Nhưng mà thầy muốn lặp lại cho nhiều lần để chúng con nghe, là đạo đức không làm khổ mình khổ người, chính đạo đức của Đức Phật chúng ta. Cho nên từ lâu người ta học về Đức Phật thì đạo Phật người ta không có nghe cái danh từ này bao giờ, nhưng mà trong kinh sách Duyên Hữu vẫn có những danh từ này, nhưng mà người ta cũng chẳng hiểu là danh từ này muốn nói gì, cho nên họ không chuyển tha và không giảng cho mấy con nghe. Để hôm nay thì mấy con được nghe, nó là cái chính cái định vô lậu, nó làm cái câu vô lậu và cái chính và cái lớp mà chứng kiến tức là cái lớp vô lậu để mà chúng ta tư duy cho nó vô lậu. Các con hiểu chưa? Đó là cái phương pháp định vô lậu, cái danh từ gọi là thiền định, nó là cái định vô lậu đó. Bây giờ các con đã hiểu rồi, khi mình muốn tu định vô lậu thì đừng có ngồi trên cái ghế dựa lưng về. Phải đâu mấy con? Các con phải ngồi thiết già thẳng hòa như là mình ngồi thiền định, bởi vì nó định vô lậu mà, chứ đâu phải nó ngồi ghế vô lậu chứ. Nếu mà ngồi ghế vô lậu thì thầy ngồi ghế vô lậu, chứ thầy cần gì mà nó định vô lậu. Cho nên nó định thì phải nói thông chân tức đằng. Nếu ngồi thiết già không được thì ngồi bán già. Tay phải để lên trên đất đùi mình thẳng ngồi, nghiêm chỉnh như một người ngồi thiền định. Rồi bắt đầu mới đặt cái đề tài nào đó trước mặt của mình, rồi mình mới tư duy. Tư duy, mình suy nghĩ. Mình suy nghĩ là thứ nhất nó chưa rộng, mình đặt nó lại lần thứ hai, mình suy nghĩ nữa, rồi mình suy nghĩ nữa. Mình lặp đi lặp lại nhiều lần của cái đề tài đó, mà mình thấy sao mà mỗi lần mình suy nghĩ như vậy, chỉ 5 phút là nó hết rồi. Mặc dù là mình tu 30 phút, thì 5 phút này qua rồi thì mình đặt cái đề tài tới lợi mình cũng quá. Từ đầu tới chân mình có sự vô thường như vậy, nó thay đổi như vậy vậy. Nhưng mà nó hết rồi, bắt đầu mình đặt cái lợi mình cũng quá lần nữa, coi nó có ra cái thêm gì nữa không. Mà nếu tiền không ra nữa thì làm ơn lại hỏi thầy, con sao con quá có mặt thức thật bóng á, nó vô thường rồi sao mau quá vậy. À bắt đầu đó, thầy mới hướng dẫn cho các con thêm những cái chi tiết thêm để thấy được những cái vô thường nữa, phải không? Nó mới khi mà thấy càng nhiều sự vô thường ở trong đó thì nó thấm nhuần chứ. Nhưng các con mới nghĩ là bây giờ hồi cha mẹ mình sinh ra nhỏ, bây giờ lớn lên, rồi bây giờ mặt nhăn, rồi tóc bạc, hồi đó là tóc đen, nghĩ như đó, bây giờ hồi đó thì văn học, bây giờ là văn rụng, nghĩ như đó, giờ hết rồi, không biết gì nữa rồi, vô thường hơn nhiều đó. Rồi bắt đầu nó mình đâu có tìm ra được cái sự vô thường nữa, cho nên nhờ những cái chuyện hữu tri thức, nhờ bậc thầy của mình, người ta mới giúp cho mình có một cái tư tưởng tiên tiến của mình, nó phát triển ra, nó tư duy nó sâu ra nữa, tìm hiểu sâu về cái sự vô thường đó nữa. Thì từ những cái thân của mình vô thường, rồi tới cái bàn, cái ghế, cái nhà cửa, tất cả những vật xung quanh mình đều vô thường, do đó nó khó cái ngã của mình không còn dính mắc. Bởi vì người ta nói ngã còn ngã trở nữa, thì cái ngã là vô thường rồi, còn những vật xung quanh mình phải vô thường nữa. Bây giờ mình quán xét thấu cái thân mình nó chưa thấu, thì người ta dạy cho mình quán xét thêm những cái đề tài vô thường trong đó nữa, rồi người ta mới dạy cho mình quán xét thêm những cái quần áo mình mặc nó thay đổi như thế nào. À, năm rồi tôi mai cái bộ đồ năm nay nó cũ nó rách thì nó là vô thường chứ sao. Đó, mình mong hồi nãy giờ sợ tôi quên quá cái này quên được, thầy nhắc tôi mới nhớ cái áo quần tôi nó vô thường mà tôi quên, tôi mặc đây mà nó cũ mà tôi quên đi, tôi cứ nhớ là cái thân tôi vô thường mà tôi quên cái áo quần tôi vô được. Rồi bắt đầu tới cái lược của mình hôm nay nó cũ rít rồi mà cũng còn chảy, thì mình thấy nó vô thường là nó thay đổi. Hồi tôi mới mua nó mới, bây giờ nó gãi hết mấy cái răng rồi, thì giờ thì nó vô thường chứ sao. Có con hiểu từ những cái vật chất xung quanh của mình, tức là cái ngã trở đó, mình đều là từ ở trong thân của mình, rồi mình quán dần ra những cái ngoại thân của mình nữa, thì tất cả những cái vô thường này nó cùng cùng vô thường chứ đâu phải là một cái vô thường. Có con hiểu chưa? Một cái pháp nào nó cũng có nguyên dạng cái cùng cùng cái pháp của nó tùy theo hết, nhưng mà chúng ta biết cách thì chúng ta quán nó sâu, nó làm cho chúng ta thấm nhuần. Và càng thấm nhuần thì nó sẽ lưu cho tâm hoa tâm tư của chúng ta. Phải không? Các con hiểu vì cái phương pháp đó là cái định vô lậu. Bây giờ đã hiểu định vô lậu nó có công năng, nó lợi ích như vậy rồi, thì về mà ráng tôi nhất là bây giờ quán thân mà bất tỉnh á, thì các con chưa đủ cái hình ảnh của nó đâu. Phải không? Làm ơn coi cái người nào mà hốt cốt đó mình lợi mình khen cái đã. Người ta hốt cái 3 năm rồi đây lợi người ta một cái mồi lên, người ta lấy cái hài cốt ra xem coi thứ gì đây, làm ơn ráng chạy lại xem. Mà đi xem rồi đó về mới vừa quá không biết tỉnh, mới thấy được cái